Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, Captain America. Người được chứng kiến chân chính cường đại sao? Mười mấy cái cuồng tín đồ, tại Đỏ Sát dẫn đầu dưới, bắt đầu ở địa cầu trùng kiến lên Hoàng Hôn giáo phái. Đồng thời muốn đem nó phát dương quang đại, đem vĩ đại hoảng sợ ma thần tín ngưỡng truyền bá ra, nhưng là bọn hắn không có động tác còn tốt. Kiếm chuyện, lập tức liền bị Ancient One phát hiện. Ancient One nguyên bản còn không biết Trần Mặc đạn hướng địa cầu cái kia điểm sáng nhỏ là cái gì. Kết quả Hoàng Hôn giáo phái liền xông ra, tín ngưỡng vừa lúc vẫn là một cái người bù nhìn bộ dáng kinh khủng tà thần. Lần này, Ancient One minh bạch, nguyên lai, cái kia điểm sáng nhỏ bên trong bao hàm, liền là những này cái kia thần tín đồ. Vừa nghĩ tới Trần Mặc thế mà có thể từ đem người từ cái khác vũ trụ mang tới, Ancient One đối sự cường đại của hắn liền có một cái cấp độ càng sâu lý giải. Cho nên nàng hạ quyết tâm, không thể để cho Hoàng Hôn giáo phái phát triển. Lúc này, địa cầu vẫn còn 16 thế kỷ nhân loại thực lực nhỏ yếu, đồng thời vô cùng ngu muội. Đỏ Sát nguyên bản định gióng trống khua chiêng phát triển Hoàng Hôn giáo phái, kết quả bị lấy Ancient One cầm đầu một đám ma pháp sư chèn ép. Chỗ chết người nhất chính là Ancient One 17 thực lực quá cường đại, Đỏ Sát bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Liền xem như cường đại nhất bán đốn tiên nhân, cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Bất đắc dĩ, Đỏ Sát chỉ có thể dẫn đầu Hoàng Hôn giáo phái chuyển sang hoạt động bí mật, lặng lẽ phát triển. Cứ như vậy, phát triển tốc độ tự nhiên phi thường chậm chạp, nhưng là Đỏ Sát cũng không có cách nào. Nếu như không phải Ancient One sợ sệt giết chết Trần Mặc tín đồ, sẽ dẫn phát không tốt kết quả, Đỏ Sát bọn hắn sớm đã bị Ancient One trừ đi. Tóm lại, song phương cứ như vậy đạt thành quỷ dị cân bằng. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác, hơn 400 năm đi qua, địa cầu đi tới 20 thế kỷ. Tại cái này 400 năm bên trong, Hoàng Hôn giáo phái phát triển cũng không thuận lợi, nhưng là cũng tại rất nhiều nơi lưu lại sâu xa ảnh hưởng. Chút cùng người bù nhìn tương quan kinh khủng truyền thuyết lưu truyền rộng rãi, tin tưởng đến Trần Mặc thức tỉnh ngày đó, những này không ngừng làm sâu sắc tại mọi người trong lòng kinh khủng ấn tượng, sẽ phát huy đại tác dụng. Mặt khác, trước đó cái kia mười mấy cái cuồng tín đồ, có không ít đều chết già rồi, bây giờ chỉ còn lại có 10 người. 10 người này được xưng là Hoàng Hôn giáo phái thập đại thần sứ: Đỏ Sát, Triệu Nham, Lý Nguyệt Đình, bán đốn tiên nhân, Hàn Tuấn Phi cũng còn sống. Trong đó, ngoại trừ Đỏ Sát bên ngoài, mặt khác 9 người đều đột phá đến S cấp, trở thành S cấp võ giả. Cũng chỉ có đột phá đến S cấp, bọn hắn mới có thể sống lâu như thế. Đỏ Sát cùng bọn hắn đi cũng không phải là một cái hệ thống. Mặc dù không có đột phá nam cấp, nhưng là vẫn như cũ sống rất tốt. Khác chỗ, Đỏ Sát lực lượng đã triệt để khôi phục. Trong cơ thể 6 đại quỷ dị chi lực, nàng có thể như cánh tay chỉ huy chiến đấu lời nói. Ngoại trừ bán đốn tiên nhân, 8 người khác đều không phải là đối thủ của nàng. Vì tốt hơn phát triển Hoàng Hôn giáo phái, 10 người này phân tán tại các nơi trên thế giới, riêng phần mình lặng lẽ phát triển. Một ngày này, nào đó trụ sở bí mật bên trong phát sinh một trận đại chiến kịch liệt. Chiến đấu song phương đều có chút kỳ quái. Một cái là một người mặc tinh đường vân quần áo, cầm tấm chắn vểnh lên y nam nhân. Một cái khác là mặt như cánh tay lâu, màu da xích hồng quái nhân. Hai người này, tất cả đều tiếng tăm lừng lẫy. Người mặc tinh đường vân quần áo vểnh lên vụ nam nhân là hải đăng nước sáng tạo ra gen chiến thổ, người xưng Captain America. Mặt như tê, màu da xích hồng quái nhân là cửu đầu xà người sáng lập Red Skull. Hai người là túc địch, chiến đấu đều là liều mạng trạng thái, hận không thể lập tức đem đối phương giết chết. Âm thanh trầm đục, Red Skull bị Captain America một tấm chắn đánh bay, trùng điệp nện ở trên tường. Bất quá đang bay ra trước khi đi, Red Skull cũng một cước thăm dò tại Captain America trên thân. Đem hắn đá văng ra. Khụ khụ khụ. Giao nhâm một chiêu về sau. Red Skull liên tục ho khan. Cảm giác mình nội tạng đều nhanh muốn bị đập nát. Thấy thế, Captain America cười lạnh một tiếng. Nói, trong tay của ta tấm chắn. Thế nhưng là từ Vibranium chế tạo thành. Người căn bản không phải đối thủ của ta. Đầu hàng đi. Nghe vậy, Red Skull lau khóe miệng máu tươi. Cười lạnh nói. Đầu hàng. À, Steve, người đại khái còn không biết. Người đối mặt là như thế nào đối thủ à? Captain America nhíu mày. Red Skull đã tính trước dáng vẻ. Để hắn có chút bất an, gia hỏa này rõ rệt đã rơi vào hạ phong. Vì sao còn biết như thế cảnh trương đâu? Chẳng lẽ, có cái gì cường đại chuẩn bị ở sau? Nghĩ đến cái này, Captain America không khỏi cảnh giác, không dám tùy ý tiến công. Thấy thế, Red Skull cười lạnh càng phát phách lối. Ha ha ha, Steve, người đại khái còn chưa từng gặp qua chân chính cường đại a. Ngươi cho rằng ngươi đi qua gen cải tạo, liền vô địch thiên hạ sao? Nói thật cho ngươi biết, ngươi còn kém xa lắm đâu. Tại một chút chân chính đại nhân vật trong mắt, chúng ta chỉ là con kiến. Red Skull đột nhiên cùng Captain America trò chuyện lên trời. Đồng thời nói chuyện nội dung, Captain America còn vừa vặn cảm thấy hứng thú. Bởi vì Red Skull nói không sai. Tại trải qua gen cải tạo về sau, Captain America hoàn toàn chính xác cảm giác mình đã vô địch. Hắn trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Lập xuống chiến công hiển hách. Trở thành thần tượng của vô số người. Nhưng là đỏ cánh tay lâu bây giờ lại nói. Hắn tại một vài đại nhân vật trong mắt chỉ là sâu kiến. Cái này sao có thể? Gặp Captain America một bộ không thể tin được dáng vẻ. Red Skull cười lạnh càng phát ra âm trầm. Hắn đột nhiên cắn nát trong tay của mình, ngồi xổm xuống bắt đầu vẽ một cái đồ trận. Một bên vẽ, còn vừa cùng Captain America trò chuyện. Bên ngoài đều nói ta là cửu đầu xà người sáng lập. Thật tình không biết, ta chỉ bất quá cũng là một cái bị người điều khiển quân cờ thôi. Ngươi là quân cờ. Điều đó không có khả năng. Captain America một mặt chấn kinh. Căn bản không thể tin được Red Skull lời nói. Phải biết, Red Skull thế nhưng là hắn túc địch. Tục ngữ nói, nhìn một người trình độ cùng năng lực, lặng lẽ đối thủ của hắn liền biết. Captain America cùng Red Skull đấu nhiều năm như vậy, kết quả Red Skull nói chính hắn chỉ là một đại nhân vật khôi lỗi. Cái kia Captain America chẳng phải là cũng thành trò cười. Thấy mình, lão bằng hữu một mặt chấn kinh, không nguyện ý tin tưởng lời hắn nói. Red Skull có chút tự giễu cười cười. Tầm mắt của ngươi quá thấp, vẫn là câu nói kia. Ngươi thật cho là mình rất cường đại sao? Phổ trải qua, ta cũng cho rằng như thế. Thẳng đến ta gặp một cái nam nhân, hắn một chiêu liền đánh bại. Loại lực lượng kia, càng kinh khủng chính là, nam nhân kia cũng không phải người mạnh nhất. Hắn lệ thuộc vào một cái thần bí, cổ lão lại kinh khủng tổ chức. Hắn tại cái tổ chức này cao tầng bên trong, cũng chỉ là hạng chót tồn tại. Hiện tại ngươi có thể minh bạch, tầm mắt của ngươi có bao nhiêu thấp sao? Đỏ úy lâu một bên nói, một bên dùng máu tươi của mình trên mặt đất vẽ ra một cái pháp trận mơ hồ có thể nhìn thấy. Pháp trận trung tâm, là một cái đường cong đơn giản. Thế nhưng là vô cùng kinh khủng người bù nhìn. Với lại cái này pháp trận còn từng trận tản ra hào quang màu đen. Quỷ dị vô cùng. Sau lúc, Captain America đã hoàn toàn bị Red Skull lời nói cho bị khiếp sợ. Cho nên không có chú ý pháp trận này biến hóa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.